Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, 205, Trầm Luân 12, Tiểu Chu chính mình vạch trần chính mình trong lòng vết sẹo. Chính là vì làm Lâm giữ ra mặt hướng công ty yêu cầu giúp một fan này đó bị lừa bán nữ hài tử. Lâm giữ tự nhiên là đáp ứng rồi, cứu 5 cái cũng là cứu. Cứu càng nhiều người cũng là cứu, dứt khoát người tốt làm tới cùng. Lâm Dữ đáp ứng làm Tiểu Chu vui mừng khôn xiết, nàng đối với Lâm Dữ hảo cảm độ lại một lần tăng lên. Hơn nữa đáy lòng sinh ra một cổ áy náy, chính mình phía trước hiểu lầm Lâm Dữ quỷ dị đáng sợ gì đó. Thật là quá không nên, hôm nay đoàn phim mọi người đều không có tâm tư ăn cơm. Chỉ là tạm chấp nhận mì gói linh tinh đồ vật ăn một đốn. Này mì gói là vốn dĩ cấp những cái đó xuất ngoại cảnh không có thời gian trở về người chuẩn bị. Hiện tại nhưng thật ra đại gia ăn mà không biết mùi vị gì thời điểm miễn cưỡng chắc bụng đồ vật. Xung đột khởi quá vài lần, thậm chí môn đều bị phá khai quá. Nhưng người chơi không hổ là người chơi, đặc biệt là những cái đó người chơi lâu năm, 4-5 người đứng ở cửa. Cơ hồ liền có thể chống đỡ toàn thôn người. Lâm Dữ thoải mái dễ chịu ở trên lầu ngủ một giấc. Đến nỗi áy náy, hoàn toàn không có. Này đó người chơi cũng không phải là ở giúp nàng, mà là vì các người chơi cộng đồng ích lợi ở phấn đấu a. Một giấc ngủ đến trạng vạng, Lâm Dữ rửa mặt, hiện tại tình huống như vậy không xong. Chuyên viên trang điểm cũng bất chấp cấp Lâm Dữ hóa trang. Lo lắng đề phòng hy vọng trong thôn người không cần đột phá phòng ngự đánh tiến vào. Những cái đó thôn người, dùng chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ nói, chính là dã man thực, cầm lưỡi hái, rìu, cái quốc linh tinh hung khí hù chết người. Hơn nữa, những cái đó thôn dân là thật sự hạ tàn nhẫn tay. Dù sao đoàn phim này đàn người trẻ tuổi là so bất quá. Bởi vì thôn dân một phương là tính toán giết chết đoàn phim này nhóm người. Một bên khác chỉ nghĩ chống được cứu viện lại đây. Tâm thái bất đồng xuống tay lực độ liền không giống nhau. Người chơi xem rất là rõ ràng minh bạch. Lâm Dữ lau khô chính mình trên mặt bọt nước. Chiếu chiếu gương, liền phát hiện phía sau. Lão thử, quả nhiên, một con đậu đậu mắt lão thử nhìn Lâm Dữ. Bị Lâm Dữ người này phát hiện cũng không sợ hãi, mà là càng đến gần rồi Lâm Dữ một chút, Lâm Dữ tự nhiên không có khả năng liền như vậy vẫn từ này chỉ lão thử tới gần chính mình. Nàng mở miệng nói ai phái ngươi tới, Di Huyền, hoặc là chuột thân, nói người sau thời điểm, này chỉ hôi lão thử chi chi kêu hai tiếng. Lâm Dữ liền đã hiểu nó ý tứ, chính là kia thì thế nào? Nếu là bị Di Huyền sai xử, lừa chính mình cũng không nhất định, chi chi thấy Lâm Dữ không để ý tới chính mình. Kia chỉ lão thử nhảy càng hoan, tựa hồ thực kích động, Lâm Dữ cũng không tưởng lý nó. Nếu ra sao Huyền tới, nàng còn cấp vài phần mặt mũi, một con lão thử mà thôi. Tính cái gì, lão thử càng chạy càng gần, Lâm Dữ trực tiếp lấy ra chính mình dao phay. Lạnh băng nhìn chằm chằm này chỉ lão thử khả năng cũng biết Lâm Dữ ngày hôm qua một đao giết xà nữ sự tình. Nhìn đến Lâm Dữ cầm đao, nó vèo một chút trốn đến góc tường, thấy lão thử thành thật, Lâm Dữ vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, bọn họ cứ như vậy nước giếng không phạm nước sông, thiên dần dần đêm đen tới phía dưới gác đêm người từ NPC đổi thành người chơi. Thì thật không sai biệt lắm vẫn luôn có người chơi xen lẫn trong đoàn phim NPC trong đội ngũ. Bằng không chỉ dựa vào đoàn phim những cái đó NPC căn bản thủ không xuống dưới. Vừa vào đêm, toàn bộ thôn liền bắt đầu an tĩnh xuống dưới. Tựa hồ hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Dưới lầu các người chơi nhẹ nhàng thở ra, xem như không cần phóng những cái đó táo bạo thôn dân. Không đợi bọn họ vui vẻ một chút. Càng thêm không xong sự tình tới phía trước là thật nhỏ rắn độc. Mà hiện tại còn lại là đủ loại kiểu dáng xà, có độc không độc, các loại nhan sắc, lớn lớn bé bé cùng nhau vào tới đoàn phim thuê trụ địa phương. Các người chơi thực mau phát hiện điểm này, sôi nổi kêu lên, Lâm Dữu tự nhiên cũng nghe tới rồi dưới lầu ầm ĩ thanh. Nhìn những cái đó xa, nàng run lập cập, theo bản năng chạy tới Tiểu Chu cùng chuyên viên trang điểm trong phòng đi. Hai cái nữ hài tử khuôn mặt rất là ăn tường ở ngủ say. Lâm Dữu trong lòng buông lòng, cười nhạo chính mình choáng váng. Cứu không được, những việc này, kỳ thật đã phát sinh qua. Nếu không có người chơi công lược phó bản thành công, phó bản cốt truyện liền sẽ không ngừng luân hồi. Hiện tại Tiểu Chu cùng chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ mới ở vào các nàng chân chính trạng thái. Bên trong, tưởng là như vậy tưởng, nhưng là giây tiếp theo Lâm Dữu vẫn là dùng đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Dùng quần áo linh tinh đồ vật ngăn chặn môn hạ khe hở. Nhưng nàng cách đó không xa, kia chỉ lão thử vẫn luôn đi theo nàng chi chi kêu rất là làm nhân tâm phiền ý loạn. Lâm Dữu đóng cửa cho kỹ. Này liền tính toán đào tẩu, rời đi cái này địa phương, nàng cảm thấy này đó xa hẳn là người chơi gây ra phiền toái. Bọn họ đi rồi, xa tự nhiên sẽ đi theo bọn họ đi, bằng không này đàn xà cùng này đó bản địa NPC đánh giá cái gì đâu. Nhưng Lâm Dữu tự hồ động tác chậm một chút, xa đã hình thành một vòng vây, bởi vậy Lâm Dữu liền tính trèo tường cũng cần thiết sẽ cùng bầy rắn chính diện giao thủ. Xà, là một nữ hài tử, Lâm Dữu tự nhiên sợ hãi, nhưng ngoại hình không phải Lâm Dữu nhất sợ hãi. Lâm Dữu hiện tại thân thể tố chất bị hệ thống lại như thế nào tăng mạnh cũng là sao sao phàm thai. Vạn nhất bị rắn cắn, như vậy thật là di di, không phải bị quỷ quái giết chết, mà là chết vào xà độc. Lâm Dữu nghĩ như thế nào đều không cam lòng a. Chi Chi, vẫn luôn đi theo Lâm Dữu lão thử nhưng vào lúc này lại một lần nhắc nhở Lâm Dữu nó tồn tại. Lâm Dữu quay đầu, chẳng lẽ cái này lão thử có biện pháp nào? Nhìn đến Lâm Dữu chú ý tới nó, kia chỉ lão thử đậu đậu trong mắt tựa hồ phát ra tới ánh sáng. Ân, đắc ý, đó là đắc ý biểu tình đi. Lâm Dữu ở một con lão thử trên người cư nhiên thấy được như thế sinh động thuộc về nhân loại biểu. Tình, nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, kia lão thử chi chi kêu, ở hành lang cuối ngừng lại, nó nhìn Lâm Dữu còn ngốc tại chỗ bất động, tức khắc nóng nảy, một con lão thử ở nơi nào nhảy nhót, Lâm Dữu như thế nào không biết lão thử ý tứ, nó là phải cho chính mình dẫn đường, nhưng, tuy rằng không biết này lão thử đánh cái gì chủ ý, chính là lão thử tổng so xa hảo đi. Lâm Dữu nhìn bên ngoài tê tê đàn xà, khẽ cắn môi vẫn là đuổi kịp lão thử, xà thần cùng chuột thần, xà nữ cùng di huyền, nàng đều không tin, lão thử thấy Lâm Dữu cuối cùng là có hành động, hưng phấn lên, vèo vèo hướng phía trước chạy, may mắn Lâm Dữu có thể cùng được với nó, bầy rắn vòng vây đã hình thành, muốn chạy trốn đi ra ngoài tự nhiên thực gian nan. Lão thử cũng không có khả năng tìm được một chỗ không có xà địa phương. Nó chỉ có thể tận lực tìm xà không có như vậy nhiều chỗ ngồi. Đi theo lão thử Lâm Dữu cũng chiếm điểm tiện nghi. Lâm Dữu cùng kia chỉ lão thử không giống nhau. Lão thử bị rắn cắn mấy khẩu. Một chút sự tình đều không có. Lâm Dữu không thể như là lão thử giống nhau bị những cái đó rắn cắn vài khẩu đi. Bởi vậy chỉ có thể liên tiếp sử dụng thiên lôi phù. Thiên lôi phù uy lực rất mạnh, nhưng công kích phạm vi tương đối yếu kém. Giờ phút này Lâm Dữu nhưng thật ra có điểm hâm mộ phía trước Diệp văn phòng sử dụng ly hỏa phù. Này đó xà đều chỉ là bình thường xà mà thôi. Dùng thiên lôi phù loại này cường lực phù chú, thì thật là lãng phí. Bên này lôi quang lực hấp dẫn không ít hoảng loạn không thôi người chơi. Có chút người chơi đã bị cắn, thực mau liền biểu hiện ra chúng độc bệnh trạng. Người chơi khác vừa thấy loại tình huống này, tự nhiên nói không dám cùng kia bầy rắn cứng đối cứng. Sôi nổi sau này lui, liền tính bọn họ sau này đầy, lại có thể thối lui đến nơi nào đâu. Nơi này vốn dĩ chính là cái nông gia tiểu viện mà thôi. Đẩy vào tuyệt cảnh các người chơi thấy cách đó không xa có phù chú sử dụng dấu vết. Chạy nhanh lại đây nhìn xem có phải hay không có đại lão chuẩn bị ở bầy rắn bên trong mở một đường. Máu, bọn họ lại đây vừa thấy, Tất cả đều sợ ngây người. Này không phải cái kia không thích cùng người giao lưu nữ chủ diễn sao? Nàng cũng là người chơi. Nhưng là phía trước rõ ràng. So với người chơi mới mộng bước, người chơi lâu năm tỉnh thần nhưng thật ra mau nhiều. Thừa dịp Lâm Dữ dùng thiên lôi phù khai ra một cái lộ. Cũng chạy nhanh đi theo Lâm Dữ đi ra ngoài. Tân nhân nhìn thấy một màn này như ở trong mộng mới tỉnh. Lâm Dữ phía trước sử dụng phù chú uy lực thật lớn. Nhưng này đó xả là bị người cố ý khống chế. Liên tính bị chính mình đồng loại bị tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn điều. Dư lại xà cũng không hề sợ hãi che giả mang mọc hướng những cái đó người chơi phóng đi. Mặt sau đuổi kịp người chơi mới không kịp đi xong Lâm Dữ sáng lập ra tới lộ liền lại một lần bị xà. Quấn lên, táng thân xà bụng, hình ảnh nhất thời thảm thiết dị thương. Các người chơi sự tình Lâm Dữ quản không đến. Đi theo lão thử đột phá bầy rắn vòng vây sao. Lâm Dữ tự nhận là đã không cần thiết đi theo nó. Bởi vậy Lâm Dữ ngừng lại, vẫn luôn đi phía trước thoán lão thử cho rằng Lâm Dữ nguyện ý đi theo chính mình. Vẫn luôn không có quay đầu lại xem, một người một chuột liên minh liền như vậy tuyên cáo tan biến. Lâm Dữ nhìn mắt chính mình trước mắt nhiệm vụ chi nhánh. Tránh né xà thần trả thù thành công hoàn thành sao? Yên lặng lại chuẩn bị đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành địa điểm mơ siêu một cái. Hư ảnh ngăn cản Lâm Dữ. Ra sao huyền, Lâm Dữ khó hiểu, này nữ quỷ ngăn đón chính mình làm cái gì? Báo thù, hiển nhiên Lâm Dữ đoán đúng rồi. Di huyền cuối cùng muốn trả thù người. Cái kia điên nam nhân đã hoàn toàn bị Di huyền giết chết. Di huyền vốn nên như vậy buông oán hận. Nhưng là không được, Di huyền nhìn Lâm Dữ. Nàng vô pháp tiêu tan chính mình nhi tử bị Lâm Dữ giết chết. Thi thể còn bị xà thần lợi dụng trở thành cái loại này quái vật. Nhưng xà thần nàng vô pháp đối kháng. Lâm Dữ sao, nếu nàng nguyện ý ngọc nát đá tan. Di huyền không tin Lâm Dữ có thể trốn quá. Nhìn Di huyền kia mang theo sát khí ánh mắt. Lâm Dữ minh bạch Di huyền ý tứ. Nàng thở dài một hơi. Cho tới bây giờ nàng đều không cảm thấy chính mình sai rồi. Giết một tên buôn người có cái gì sai đâu. Di huyền không phải cũng là giết lừa bán nàng bọn buôn người. Liền bởi vì bọn buôn người nói nàng nhi tử, nàng liền, ân, Lâm Dữ đột nhiên nghĩ tới một cái mâu thuẫn để mơ siêu đó chính là Di huyền nếu muốn bảo hộ nhi tử. Vì cái gì còn muốn bại lộ chính mình nhi tử là bọn buôn người sự thật. Lâm Dữ như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy, nàng căn bản không sợ Di huyền. Lâm Dữ vấn đề làm Di huyền nghẹn lời. Bởi vì vấn đề này chạm vào nàng trong lòng đau để mơ siêu nhưng chuyện tới hiện giờ nàng nếu tính. Toán cùng Lâm Dữ ngọc nát đá tan. Như vậy đối chính mình trong lòng mặt âm u, nàng cũng không nghĩ lại che giấu cái gì. Thôn này tuy rằng hẻo lánh, nhưng ngươi không phải cái thứ nhất nhìn đến ta cầu cứu tín hiệu người, này một câu giải thích sở. Hiểu, nàng cho rất nhiều người tín hiệu. Những cái đó người hảo tâm lý giải cái này tín hiệu sau muốn cứu những cái đó số khổ nữ hài tử. Chính là những cái đó người thường đối mặt có được triệu hoán bầy rắn Trần Khánh Niên hạ chàng có. Thể nghĩ, dối trá, Lâm Dữ nguyên tưởng rằng Di huyền thiện lương, nhưng xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Người cũng có thể nói như vậy, Di huyền đã không để bụng. Nàng chấp niệm chi nhất chính là thoát đi nơi này. Bởi vậy nàng sẽ hướng những cái đó đi ngang qua đều người hảo tâm cầu cứu. Hy vọng bọn họ có thể cứu ra bị nhốt ở chỗ này đều nữ hài tử. Nhưng nàng lý trí cũng không hy vọng thân là bọn buôn người đều nhi tử bị người phát hiện. Bị cảnh sát bắt lấy. Thậm chí ở nào đó thời điểm nàng thậm chí giúp nàng nhi tử vội. Cho nên, người có thể tiến vào xà thần thần điện, Lâm Dữ chỉ ra trọng điểm mơ siêu lên núi thần cùng xuống. Núi thần nhìn dáng vẻ là đối lập, mà Di huyền bên ngoài thượng thân phận là người bị hại. Là lên núi thần miếu người, nhưng trên thực tế, Lâm Dữ không biết nói cái gì. Người bị hại trái lại trở thành người bị hại đồng lõa. Người không khó chịu sao? Lâm Dữ khó hiểu, những cái đó nữ hài tử. ngươi nhìn đến các nàng chẳng lẽ liền không thể lý giải các nàng tuyệt vọng? Ta có thể, Di Huyền quyết đoán gật đầu, nhưng kia thì thế nào đâu? Ta như vậy tuyệt vọng, như vậy thống khổ thời điểm cũng không có người tới cứu ta à. Cho nên ta chỉ có thể tự mình cứu rỗi, nhìn đến những cái đó vô tội nữ hài tử bị tàn phá. Di Huyền trong lòng dâng lên một cổ kỳ nghệ khoái cảm. Mọi người đều giống nhau đáng thương, không có ai hảo quá. Lâm Dữ Minh bạch Di Huyền trong lòng ý tưởng. Ở chỗ này nhiều năm như vậy nàng đã trong lòng vặn vẹo. Một cái trong lòng vặn vẹo quỷ quái. Cùng nàng nói lại nhiều đêm vô dụng, nhưng cũng không phải sở hữu đều đồ vật đều không có dùng. Cùng Lâm Dữ chia sẻ xong chính mình mưu trí lịch trình. Di Huyền trên mặt lộ ra tới một cái cười tới. Nàng cảm thấy hồn phi phách tán phía trước nay như vậy không chút nào ngụy trang đều liêu một lần. Cũng không tồi. Nhưng hiện tại, Lâm Dữ là thời điểm đi tìm chết. Cha mẹ người biết người như bây giờ sẽ thực thương tâm mơ siêu, Lâm Dữ đột nhiên mở miệng. Phụ thân ngươi trước khi chết còn nhớ ngươi, thậm chí vì cứu ngươi, chết ở tha hương, mẫu thân ngươi bởi vì ngươi mất tích, tâm tình buồn bực, ở phụ thân ngươi qua đời sau không lâu liền bệnh đã chết ân. Ngươi lại cái gì? Di Huyền trên mặt biểu tình cứng đờ. Lại nói chân tướng, cha mẹ ngươi nếu biết ngươi như bây giờ, đại khái sẽ thương tâm chết đi, Lâm Dữ biểu tình thản nhiên. Nàng chỉ cảm thấy đây là một hồi bi kịch. Hết chương.